Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2953, vô cùng đế khí, đại trưởng lão, cần muốn biện pháp gì mới có thể mở ra phong ấn? Thiên Anh mở miệng cười, thiên tử hiện tại chính đang cổ thiên đình di chỉ bế quan. Tổ Long mẫu thụ nhưng là không nhỏ tạo hóa. Vừa vặn từ đạo tổ bí cảnh bên trong lấy đi đại đạo kinh, đưa đến thiên tử trong tay, còn để hắn mau chóng tìm hiểu ra vô địch kinh. Thiên Vũ lời nói quá kinh người, lệnh bốn phía rối loạn tưng bừng. Một ít cường giả sắc mặt có chút lạnh, không nghi ngờ chút nào Thiên Vũ lời nói chính là đang nói rõ đại đạo kinh đã là bị thiên ngoại thiên nội định. Ai dám tranh cướp chính là và toàn bộ thiên ngoại thiên là địch. Nơi này có thể cùng đại trưởng lão nói chuyện ngang hàng cũng chính là Thiên Anh. Rốt cuộc hắn chính là nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả. Thả ra lời nói phân lượng rất lớn. Thiên tử càng là thiên ngoại thiên đệ nhất nhân. Có thể thấy bọn họ đối với đại đạo kinh, tình thế bắt buộc. Đại trưởng lão chỉ là cười cợt, chưa từng có cái gì ngôn ngữ. Trong ống tay áo bay ra ngoài một cái cổ xưa đại ấn, toàn thân vàng óng ánh, có một loại cổ điển khí tức, tồn tại năm tháng phi thường cổ xưa. Chư vị, cùng ta đồng thời liên thủ mở ra đạo tổ bí cảnh. Đại trưởng lão thần thái hoàn toàn khác nhau, trong nháy mắt khủng bố vạn lần, phảng phất một tôn chư thiên chiến thần ở cuộn khởi, toàn bộ thể sắc lan tràn ra không thể nào tưởng tượng được khí thế, xông thẳng tinh không, để khu vực này đều vặn vẹo đứng dậy. Cái này vàng óng ánh đại ấn chính là đạo tổ lưu lại, nhưng là mở ra bí cảnh chìa khóa, nhưng là muốn triệt để kích hoạt vàng óng ánh đại ấn, chỉ bằng vào đại trưởng lão sức lực của một người trên căn bản không thể nào làm được. Bằng không hắn chắc chắn sẽ không để những này cổ giới tham dự vào. Lập tức đi ra 10 đại cường giả, mỗi một cái đều khủng bố như vậy. Lấy đại trưởng lão cùng Thiên Anh cường đại nhất, bọn họ 10 đại cường giả ở giống to, toàn thể sinh mệnh tinh khí bộc phát ra, ngang qua đến đại ấn màu vàng óng bên trong. Cái này ấn trực tiếp bốc cháy lên, nó không ở bình tĩnh, không ở vắng lặng, quả thực như là một khẩu lật trời đại ấn đang thức tỉnh. Thời khắc này, vũ trụ tinh không đều đang lay động, đại ấn màu vàng óng quấn quanh ngàn tỷ sợi đạo ngân, phảng phất một khẩu tuyệt thế đạo khí đang thức tỉnh. Khi triệt để bạo phát thời khắc, để mảnh này đại đạo vực sâu đều vặn vẹo đứng dậy. Ầm ầm, đại trưởng lão chỉ điểm một chút hướng về đại ấn. Này đại ấn lập tức tọa lạc ở đại đạo vực sâu bên trên. Nó phi thường mạnh mẽ, đại ấn màu vàng óng hóa thành một cái cổ xưa đạo nhân, như là ngàn tỷ năm trước đi tới vô địch giả ngồi xếp bằng ở đại đạo vực sâu bên trên. Thật là đáng sợ bảo vật, người xung quanh náo động, đây tuyệt đối là bảo vật vô giá, tồn tại đạo tổ dấu ấn, bảo vật này rất khả năng so với chân Long Châu còn muốn quý trọng. Chính là đạo tổ tôn này vô địch giả lưu lại, đại đạo vực sâu trong giây lát bắt đầu chập trùng, 10 đại cường giả liên tiếp gào thét, bên trong cơ thể của bọn họ thần lực đều phải bị rút khô. Đạo tổ pháp ấn khí tức càng ngày càng khủng bố, hóa thành đạo nhân bắt đầu di động, một tay chỉ điểm, một tay chỉ địa, duy ngã độc tôn, đạo tổ, được xưng đại đạo chi tổ, tôn hào đủ để làm người run rẩy. Ở 10 đại cường giả liên thủ lại, đạo tổ hóa thân bắt đầu di động, vùng vũ trụ này đều đi theo run lên, đại đạo đều bị chấn áp xuống. Đạo tổ pháp thể chìm vào đại đạo vực sâu bên trong. Này phong ấn rốt cục chậm rãi nứt ra rồi. Nói chuẩn xác là bị đạo tổ diễn biến vô thượng diệu thuật đẩy ra một cái đại đạo tiên môn. Môn hộ cổ xưa, lao ra năm tháng gợn sóng. Bên trong táng một cái đại đạo vũ trụ, tỏa ra từng sợi khí thế. Quả thực có thể nuốt vào toàn bộ đế lộ chiến. Tiên anh những người này cái chán đều bốc lên mồ hôi lạnh. Sắc mặt trắng bệch, bọn họ tiêu hao quá to lớn. Muốn thúc đẩy đạo tổ pháp thể không phải là như vậy dễ dàng. Mười đại cường giả liên thủ mới có thể miễn cưỡng làm được. Mau vào đi, đại trưởng lão trầm quát một tiếng. Đạo tổ bí cảnh chỉ có thể mở ra một năm. Trong vòng một năm nhất định phải rời đi. Bằng không một đời đều không thể đi ra. Tuyệt đối không nên sai qua thời gian. Điện nội đi ra mấy vạn cường giả chớp mắt sôi trào. Không nói được dòng lũ đi tới đại đạo tiên môn. Cái này thiên môn phi thường lớn lao. Đặc biệt tới gần thiên môn thời khắc, như là nhìn thấy một mảnh vũ trụ mênh mông. Đạo lăng mới vừa xuất hiện ở đây, hắn có một loại bị thôn phệ xu thế. Điều này làm cho hắn thất sắc. Đạo tổ thủ đoạn quá bá tuyệt, thôn phệ vũ trụ lực lượng, tẩm bổ hắn lưu lại bí cảnh. Như vậy có thể trường thịnh không suy. Từ nơi này liền có thể thấy được, đạo tổ thủ đoạn vượt qua Côn Bằng, chính là hoàn toàn xứng đáng vô địch bá chủ. Đạo lăng chưa từng chống lại, tùy ý đạo tổ bí cảnh đem hắn thôn phệ đến bên trong. Hắn tựa hồ tiến vào một cái vũ trụ trong hắc động. Mới vừa trốn vào trong này, mơ hồ có một vệt vô thượng thần niệm quét ngang mà đến. Đạo lăng khắp cả người phát lạnh. Tuyệt đối là không lường được thần niệm càn quét hắn tất cả. Lẽ nào đây là một loại đối với vùng vũ trụ này tài nguyên bảo vệ? Vì phòng ngừa dị vực bước vào đạo tổ bí cảnh bên trong, như là từng trải một cái dài lâu lữ đồ. Mỗi một cái hô hấp đi qua cũng giống như là một năm lâu dài. Từ đại đạo thiên môn tiến vào đạo tổ bí cảnh bên trong tình huống cùng bọn họ tưởng tượng có chút không giống. Những người này đồng loạt đi tới đen kịt một màu thời không. Đây là một mảnh tàn tạ ranh giới. Đâu đâu cũng có ngói vỡ tường đổ. Cửu viễn niên đại nơi này tựa hồ phát sinh cái gì chiến đấu. Ở nơi nào, người xung quanh phấn chấn. Nhanh chóng rời xa mảnh này hắc ám. Nơi này còn không phải đạo tổ bí cảnh. Đạo tổ bí cảnh vị trí khu vực chính là mảnh này hắc ám phần cuối. Vậy thì như là một mảnh vực sâu, sâu không lường được. Mảnh này hắc ám khu vực như là một vùng phế tích. Cùng đạo tổ bí cảnh so ra có vẻ hơi hoàn toàn không hợp. Phía trước lối vào lớn vô cùng, những người này toàn bộ đều vọt vào. Mới vừa đi tới trong này, hai lỗ tai đều phải bị xuyên thủng. Trong này quá rộng lớn. Những này tự nhiên không tính được cái gì, nhưng là trong này đại đạo khí tức cuồn cuộn vô tận khu vực, phảng phất một mảnh thành đạo hỏi tiên nơi. Tất cả mọi người thân thể đều đang phát sáng, lỗ chân lông mở ra, phun ra nuốt vào đại đạo tinh túy. Từng cái thân thể phát sáng, nội vũ trụ ầm ầm vang vọng, tựa hồ muốn trực tiếp thành đạo. Đạo lăng thân thể đều óng ánh chói mắt, thân thể tiên tàng ở đại đạo tinh túy tẩm bổ dưới, lan tràn dồi dào khí huyết. Hắn phi thường giật mình, đây là cỡ nào thánh thổ, quả thực là một mảnh thành đạo nơi, cỡ này thể hiện quá không thể tưởng tượng nổi a. Ầm ầm, người xung quanh ngốc tiết trung chuyển tình, phát hiện mười mấy cường giả ở giống to. Bọn họ nội vũ trụ triệt để bạo phát, dĩ nhiên ở đại đạo tinh túy bắn vọt dưới, đột phá một cái cảnh giới nhỏ, bước vào càng cường cảnh giới. Trời ạ, này, đây cũng quá đáng sợ. Bọn họ đột phá, người xung quanh triệt để sôi trào. Đây là cỡ nào tiên thổ? coi như là không tu luyện, cũng quanh năm bị đại đạo lực lượng tẩm bổ cường thịnh. Hơn nữa nơi đây đại đạo phi thường hoàn thiện, rõ ràng, bất cứ lúc nào đều có thể cảm ngộ đại đạo. Đây là một loại vô hạn áp sát nhân đạo đỉnh cao nhất khí cảm, để bọn họ kích động như điên. Đó là cái gì? Ngươi mau nhìn, một cái người kích động kém chút nhảy lên đến vạn dặm bên ngoài thiên địa, đen kịt một mảnh, yên tĩnh không hề có một tiếng động, như là màu đen màn che lôi kéo xuống. Thế nhưng này trong bóng tối, vườn quanh một tia lại một tia đế khí, mỗi một đạo khí lưu, quả thực như là một tôn lại một tôn cổ đế ngồi xếp bằng ở đây. Quấn quanh vô cùng đạo ngân, như là ngàn tỷ sợi đạo tổ đế nguyên buông xuống. Đế khí, trời ạ, vô cùng vô tận sức lực, tất cả mọi người điên cuồng, con người đỏ như máu một mảnh. Đây là nghịch thiên tạo hóa, nhưng là ở đạo tổ bí cảnh bên trong, quả thực như là rau cải trắng nằm ngang ở đây, lấy đều lấy không xong. Tuổi trẻ bá chủ đều kích động vạn phần, trực tiếp gào thét đứng dậy. Nghịch thiên đại tạo hóa, đế khí vô cùng vô tận, có thể giúp bọn họ xây thành đế cơ. Đây chính là đạo tổ bí cảnh sao? Không khỏi quá mộng ảo. Vị trí đều là tiên tàng. Nhanh, giả bác quân tê cả ra đầu, bước chân đạp đạp lùi về sau, chỉ vào trong bóng tối đế khí, run giọng nói, nhanh, đi mau, đi. Da đầu của hắn đều nổ tung, trong mắt tất cả đều là hoảng sợ, không muốn sống hướng phía sau lao nhanh, đều nhanh sợ mất mật. Đạo chủ sợ mất mật à? Đế khí cũng không muốn tranh đấu, xem ra biết bị chúng ta tập trung, không thể để cho hắn rời đi. Thiên Vũ chắp hai tay sau lưng, tóc dài vàng óng rủ xuống tận vai, hắn liên tục nhìn chằm chằm vào đạo lăng, để tránh khỏi hắn chạy trốn. Không nghĩ tới bọn họ vào lúc này liền bắt đầu rời xa. Lưu lại đi, đạo chủ ngươi không sống nổi, ngươi muốn đền mạng. Thiên Nguyên Long càng là hung mãnh, trực tiếp liền phát ra tiếng cười lạnh. Bàn tay của hắn giơ lên đến, màu đỏ thẫm con ngươi trợn trừng, giơ bàn tay lên quay về đạo lăng tiến hành đánh giết. Hết chương.